Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3553, Tám Thanh Thần Kiếm. Ngươi cũng muốn đi kiếm mộ? Cổ Phong hỏi, cùng đi đến một chút náo nhiệt. Đại Hoang bên kia hai người, chúng ta cũng không thể rơi hạ phong. Lý Bát Kiếm nói ra, tốt, Cổ Phong cười cười không có nhiều lời. Ngay sau đó, đám người trực tiếp tiến về kiếm mộ. Cổ Phong đến thời điểm kiếm mộ nơi này, Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi đã đợi chờ lâu ngày. Kim Giật nhìn thấy Cổ Phong đến, ánh mắt đảo qua Cổ Phong sau lưng, trực tiếp khinh thường một câu. Cổ Phong, ngươi mới như vậy chút đệ tử. Vì một ngày này, Kim Giật đã chờ đợi 10 năm. Hắn mê cờ bạc như mạng. Tăng thêm, một lần này là Đại Hoang cùng thần giới thế hệ trẻ tranh phong. Hắn càng là mang theo tất thắng quyết tâm. Như thế, ở nơi này trong 10 năm, hắn quảng thu đệ tử, bộ hạ đệ tử tổng số đã vượt qua 600 người. Dù sao, kiếm mộ bên này là nhìn cơ duyên, không chừng đệ tử nào liền luyện chế được, có thể cùng kiếm mộ bên trong cổ kiếm sinh ra cộng minh kiếm đây. Mà hắn một lần này nhìn, Cổ Phong bên này, vậy mà mới mấy chục người. Một bên Ngạc Lãnh Nhi trong lòng cũng là mang theo khác biệt. Dù sao hai người tiền đặt cược này không nhỏ, Cổ Phong như thế không coi trọng. Đệ tử ở tinh không ở nhiều. Cổ Phong đạm ngữ, Kim Giật nghe xong, trực tiếp cười lạnh. Ha ha, khẩu khí thật lớn, một hồi đừng thua quá khó nhìn. Lại nhìn là được, Cổ Phong cũng không phải nói nhảm. Mà cái này một bên, Ngạc Lãnh Nhi không để ý đến Cổ Phong đám người. Đã mang theo bản thân hơn 200 đệ tử, đi tới kiếm mộ trước đó. Hiến kiếm, Ngạc Lãnh Nhi mở miệng. Lập tức, phía sau nàng, cái kia hơn 200 đệ tử, trực tiếp đem kiếm trong tay ném lên. Ông, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, bên trên bầu trời, cái kia hơn 200 thanh kiếm bên trong, có hai thanh, đúng là kịch liệt rung động. Còn lại kiếm, trực tiếp rơi xuống ở mặt đất. Nhưng bên trên bầu trời, hai cái kia thanh kiếm, rung động lại là càng ngày càng kịch liệt. Luyện chế được hai thanh sinh ra cộng minh kiếm. Cổ Phong, cái này Ngạc Lãnh Nhi là muốn cho ngươi cái ra oai phủ đầu a. Một bên Lý Bát Kiếm không khỏi mở miệng. Hôm nay đánh cược là Cổ Phong cùng Kim Giật giữa hai người tiến hành. Nhưng hiển nhiên Ngạc Lãnh Nhi nghĩ trước trấn nhiếp Cổ Phong một phen. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, hai thanh rung động kiếm, rung động càng ngày càng kịch liệt. Cũng ở giờ phút này, kiếm kia mộ bên trong, đúng là cũng có hai thanh lộ ra chuôi kiếm cổ kiếm. Kịch liệt rung động, siêu siêu, sau một khắc, hai chuôi này cổ kiếm, đúng là phóng lên tận trời. Trực tiếp xông ra kiếm mộ, riêng phần mình phóng tới một chuôi. Ngạc Lãnh Nhi đệ tử luyện chế ra kiếm. Thình thịch, chỉ thấy, hai chuôi này cổ kiếm. Riêng phần mình đem một chuôi Ngạc Lãnh Nhi đệ tử luyện chế kiếm kích nát. Đón lấy, cái kia hỏng mất kiếm bên trong. Một cỗ ý chí, bị cổ kiếm hấp thu. Hai thanh cổ kiếm quang mang thiểm thước. Từ bên trên bầu trời, phiêu nhiên rơi xuống. Ngạc Lãnh Nhi đem hai thanh cổ kiếm bắt bỏ vào trong tay. Khẽ nhíu mày, hai thanh kiếm, đều là trung cổ thần kiếm. Dù sao cũng là đệ tử luyện ra. Không phải ngươi tự mình xuất thủ, đã cực kỳ không tầm thường. Một bên Kim Giật mở miệng, bên này, Lý Bát Kiếm gặp vậy, mở miệng, ta cũng đi thử một chút. Vừa nói, Lý Bát Kiếm sau lưng, hơn 200 đệ tử, cũng là đi ra, đón lấy, bọn họ đều là đem kiếm trong tay, ném về trên bầu trời. Nhưng mà, cuối cùng chỉ có một thanh kiếm, lưu tại không trung. Còn lại toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Rất nhanh, kiếm mộ bên trong, một chuôi cổ kiếm nhận lấy cảm ứng. Phi thiên mà đến, đem Lý Bát Kiếm đệ tử kiếm này đánh nát, đem hắn kiếm ý hấp thu. Lý Bát Kiếm, tiếp được bên trên bầu trời bay xuống cổ kiếm, mang theo thở dài, đồng dạng là trung cổ thần kiếm. Chỉ có một chuôi, Lý Bát Kiếm cùng Ngạc Lãnh Nhi đệ tử số lượng, không sai biệt nhiều. Nhưng bên này, chỉ đưa tới một chuôi cổ kiếm. Hiển nhiên là rơi hạ phong. Cổ Phong, nên chúng ta, Kim Giật mở miệng, lời nói tầm đó, hắn chính là vung tay lên, một lần này phất tay, trong nháy mắt hơn 600 đệ tử, cùng một chỗ đem kiếm trong tay, ném ra, lập tức, bên trên bầu trời, hơn 600 thanh kiếm bay lên, ong ong ong, chấm ngoặc kép, đón lấy, cái này hơn 600 thanh kiếm bên trong, đúng là phát ra mấy đạo vù vù, cuối cùng, đúng là khoảng chừng 4 chuôi lưu tại không trung. Mọi người ánh mắt biến hóa, hơn 600 đệ tử, quả nhiên không phải uổng thu, trọn vẹn 4 thanh kiếm sinh ra cộng minh, số lượng là Ngạc Lãnh Nhi gấp đôi nhiều. Lý Bát Kiếm gặp vậy cũng là thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy, lần này căn bản là không có cơ hội. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Kim Giật cười to, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, xem ra ta thắng chắc. Vậy cũng chưa hẳn. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, sau lưng 64 người đệ tử, đều là bước ra một bước. 64 thanh kiếm, bay thẳng hướng bên trên bầu trời. Ong ong, chấm ngoặc kép, từng đợt kịch liệt ông minh chi thanh truyền đến. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, ở Kim Giật khó tin ánh mắt. Bầu trời cuối cùng khoảng chừng 8 thanh kiếm lưu lại. 8 thanh a, Kim Giật bên này, hơn 600 đệ tử, chỉ có 4 thanh kiếm sinh ra cộng minh, mà Cổ Phong bên này, vẻn vẹn 64 người, thì có 8 thanh, đây quả thực là nghiền ép, hắn là làm được bằng cách nào? Ngạc Lãnh Nhi trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Trước kia không có chút nào cơ sở, vẻn vẹn 10 năm, vẻn vẹn 64 người đệ tử. Vậy mà liền có 8 thanh kiếm sinh ra cộng minh. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Bát Kiếm cũng đi theo mộng. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong có chút xúc động, đáp ứng cái này đánh cược. Không nghĩ tới đúng là nghiền ép như vậy. Kim huynh, hơn một chút, Cổ Phong cười nhạt mở miệng. Trên thực tế, Cổ Phong trong lòng sớm đã có được tuyệt đối tự tin. Bởi vì lúc trước, hắn tới cái này kiếm mộ dò xét qua. Thông qua nhân quả ý cảnh, cảm nhận được kiếm mộ bên trong một chút kiếm ý. Sau đó, bản thân những cái này đệ tử bên trong, phàm là cùng những cái này kiếm ý đến gần, Cổ Phong đều sẽ tiến hành dẫn đạo, để bọn hắn luyện chế ra kiếm ý xê xích không nhiều kiếm. Cho nên, dẫn xuất 8 thanh cổ kiếm, trong dự liệu, còn không có kết thúc. Đừng quên, một chuôi thượng cổ thần kiếm giá trị tương đương với 10 chuôi trung cổ thần kiếm. Kim Giật giờ phút này không cam tâm, mở miệng lần nữa. Trên thực tế, hắn cũng không có nắm chắc. Loại chuyện này, xem vận khí, cũng ở giờ phút này. Kiếm mộ bên trong, 4 chuôi cổ kiếm, vọt thẳng ra, hướng về Kim Giật bên này trên bầu trời 8 thanh kiếm bay tới. 4 chuôi này cổ kiếm bên trong, lại có một chuôi khí tức, là thượng cổ thần kiếm. Thượng cổ thần kiếm, ha ha, trời cũng giúp ta. Kim Giật trong nháy mắt cười to, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, xin lỗi, hôm nay ta, chấm ngoặc kép, hôm nay ngươi muốn dụng lông. Cổ Phong mỉm cười, bởi vì, hắn đã cảm thấy kiếm mộ bên trong khí tức đánh tới. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc đó, kiếm mộ bên trong chừng 8 thanh cổ kiếm phóng lên tận trời. Hướng thẳng đến Cổ Phong bên này, bên trên bầu trời 8 thanh kiếm vọt tới, mà 8 thanh kiếm này bên trong, đúng là có 3 thanh, khí tức, đều là thượng cổ thần kiếm, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Kim Giật kinh thanh một câu, mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin, không có gì không có khả năng, ngươi xem kiếm này, Cổ Phong bấm tay một điểm, chỉ hướng trong đó một chuôi cổ kiếm. Ông, cái này cổ kiếm, khí tức phát ra, hắn khí tức, đã không thuộc về thượng cổ thời đại bảo vật, mà là thuộc về thái cổ thời đại. Thái cổ thần kiếm, hết chương.